Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 669, nhà. Nghe lời này, Vương Đại Bảo tâm lý liền dễ chịu. Bạch Từ Tâm ưu tú như vậy, nữ nhân có thể vì chính mình dễ chịu đó cũng là một loại đắc ý. Trực tiếp liền nắm ở lão bà vai, hào khí ngất trời. Lão bà, hôm nay muốn cái gì liền mua. Hào phóng như vậy sao? Bạch Từ Tâm gấp nương tựa trượng phu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nếu như cũng là như thế sinh hoạt liền tốt. Đó là đương nhiên, ngươi thế nhưng là lão bà của ta nha. Không vì ngươi dùng tiền. Vì ai dùng tiền, lão công? Ta yêu ngươi. Vương Đại Bảo nghe xong tâm lý cái kia thoải mái a. Trước kia lão bà xưa nay không nói như vậy. Bây giờ nghe sau chết đều nguyện ý. Chung quanh nam nhân trông thấy Vương Đại Bảo như thế hào khí. Nhìn nhìn lại nữ nhân kia hạnh phúc bộ dáng. Chính mình cũng muốn bắt trước a. Nhưng là trong túi quần tiền ai một số mang theo nữ hài tử shopping nam nhân một trận xấu hổ. Cùng Vương Đại Bảo này thổ hào so ra. Thật sự là cái này một buổi tối. Phu thê hai người chơi đến rất vui vẻ. Đi dạo thương thành về sau còn qua bữa ăn tối. Rất đến đêm khuya còn đang tản bộ nói chuyện phiếm. Khi về đến trong nhà thời điểm, đó là kích tình vô hạn. Tiểu Kim Long đều không đành lòng xem tiếp đi. Trốn ở một góc run lẩy bẩy. Ánh sáng mặt trời luôn luôn ấm áp như vậy. Vương Đại Bảo xoa xoa con mắt. Sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì. Lập tức đưa tay vừa kéo. Khi chạm đến này thân thể mềm mại lúc. Vương Đại Bảo thở phào. Liền sợ Bạch Từ Tâm không rên một tiếng chạy. Sự tình gì đều chính mình khiêng. Lão bà, 8 giờ. Vương Đại Bảo nhẹ giọng hô. Bạch Từ Tâm ôm trượng phu lồng ngực. Để cho ta ngủ tiếp một chút. Ngươi không phải nói hôm nay còn muốn đi sân chơi sao? Vương Đại Bảo xoa bóp lão bà cái mũi. Thật là xinh đẹp trong mang theo đáng yêu. Lại để cho ta ngủ 5 phút đồng hồ có được hay không? Van cầu ngươi, lão bà nũng nịu. Thật sự là thụ à không? Vương Đại Bảo chỉ có thể ôm thật chặt. Hưởng thụ lấy hợp lòng người sáng sớm, bởi vì về sau chỉ sợ không hưởng thụ được, nhưng chỉ cần có thể cùng với lão bà, đi nơi nào đều là không quan trọng. Sau 5 phút, Bạch Từ Tâm đứng lên, thật sự là nói được thì làm được nữ nhân. Đại Bảo, Tiểu Bảo đi ị đi đái a, mau tới quét dọn, há, tới, Kim Mao bị hai người lấy tên gọi Tiểu Bảo. Vương Đại Bảo cũng không thèm để ý. Chỉ cần lão bà vui vẻ là được rồi. Hai người trong nhà ăn điểm tâm. Bạch Từ Tâm liền mang theo Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đi ra ngoài. Hôm nay muốn đi sân chơi chơi. Lần này, Vương Đại Bảo phụ trách lái xe. Bạch Từ Tâm bưng lấy Tiểu Bảo chơi đùa lấy. Tiểu Bảo a, về sau xem thật kỹ nhà biết không? Đến người xấu liền muốn cắn. Tiểu gia hỏa một mặt mộng bức, nhìn lấy chính mình nữ chủ nhân, lái xe Vương Đại Bảo cười cười, bất quá tỉ mỉ quan sát, Vương Đại Bảo nụ cười rất khô chát chát. Đại Bảo, ta bây giờ muốn ăn kem ly, còn muốn hamburger, còn có các loại đồ ăn vặt. Bạch Từ Tâm mang theo nũng nịu ngữ khí nói ra, Vương Đại Bảo trêu chọc nói, thế nào, không cần giảm béo sao? Không giảm. Dù sao ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta. Ai nói, ta liền ghét bỏ, ngươi dám, ta lập tức cùng Tiểu Bảo rời nhà trốn đi. Ha ha, mang theo nhẹ nhõm bầu không khí. Phu thê hai người qua sung sướng cốc. Từ khi ma nữ bị vô hư cảnh tiêu diệt về sau, nam nhân liền dám lên đường phố vẩy muội, sở hữu chỗ ăn chơi đều đông nghẹt. Các nam nhân phát tiết chính mình phiền muộn. Mà các nữ nhân phát tiết không có nam nhân thời gian. Trong ngày này, Vương Đại Bảo mang theo Bạch Từ Tâm chơi đủ loại đồ, vật. Bạch Từ Tâm thậm chí còn qua ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Thật sự là thiếu nữ tâm bảo dạp nha. mà Vương Đại Bảo đem lão bà này xuất phát từ nội tâm nụ cười đập tiếng điện thoại di động. Đời này đều không muốn quên nhớ nữ nhân này, thậm chí tại mấy ngày kế tiếp bên trong, phu thê hai người đem Cao Hải Thị xung quanh danh lam thắng cảnh đều chơi một lần. Mỗi cái địa phương đều lưu lại phu thê hai người sung sướng tiếng cười. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền đi qua, nửa tháng này đến nay là Vương Đại Bảo trôi qua vui vẻ nhất, sở hữu phiền não đều ném tại sau đầu, cùng nữ nhân yêu mến du ngoạn. Bạch Từ Tâm cũng giống như vậy, tuy nhiên cho thời gian rất ngắn, nhưng cũng coi là thỏa mãn trượng phu yêu cầu. Nhân sinh bình thường sinh hoạt thật tốt, không có bất kỳ cái gì áp lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thật tốt, Đại Bảo, mấy ngày nay ta rất vui vẻ. Bạch Từ Tâm tựa ở trượng phu trong ngực thì thào nói ra. Vương Đại Bảo nghe xong đón đến. Lão bà, dạng này thời gian ngươi thích không? Ưa thích. Bạch Từ Tâm là thật ưa thích. Vậy chúng ta một mực như thế qua xuống dưới được không? Vương Đại Bảo mang theo cầu khẩn ngữ khí. Nói ra, thật không muốn để cho lão bà hướng đi tuyệt lộ. Vì cái gì liền không thể tốt cuộc sống thoải mái? Bạch Từ Tâm sờ sờ Tiểu Bảo đầu. Ôn nhu nói, Đại Bảo, ta cả đời đều đang theo đuổi. Có lẽ đến mệt mỏi thời điểm hoặc là mới có thể dừng lại. Ta hy vọng Đại Bảo ngươi về sau mang theo Tiểu Bảo. Tốt tốt sinh hoạt, Bạch Từ Tâm mua chó nguyên nhân thực sự là muốn cho trượng phu có cái ký thác. Tựa như trông thấy Tiểu Bảo, hội liên tưởng đến chính mình. Lão bà, sống một mình ta không phải ta tác phong. Chúng ta hoặc là cùng một chỗ sinh, còn muốn a cùng chết. Trên hoàng tuyền lộ, chúng ta cùng đi. Bạch Từ Tâm nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, chúng ta kiếp sau còn cùng một chỗ. Vương Đại Bảo cầm thật chặt thê tử tay, khẳng định nói ra, không chỉ là kiếp sau, mỗi cả một đời ngươi đều phải bồi tiếp ta. Ân, mỗi cả một đời ta đều bồi tiếp ngươi. Bạch Từ Tâm nhẹ nhàng nói ra, nước mắt lướt qua này tinh mỹ khuôn mặt. Phu thê hai người dựa sát vào nhau cực kỳ lâu, Bạch Từ Tâm ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chúng ta đi trước tìm kinh thiên địa. Được, Vương Đại Bảo gật gật đầu. Phu thê hai người đi phòng ngủ, đổi một thân sạch sẽ y phục, nhìn lấy lão bà một bộ áo trắng cách ăn mặc. Vương Đại Bảo khẽ cười nói, ta thích nhất nhìn ngươi cái dạng này. Bạch Từ Tâm cười một tiếng. Đứng tại trượng phu trước mặt, xử lý cà vạt, ta cũng thích ngươi cái này xuất khí bộ dáng. Phu thê hai người nhìn nhau cười một tiếng, nắm tay đi xuống lâu, thay đổi giày đi ra khỏi nhà. Uông uông uông, Tiểu Bảo một đường đuổi theo ra đến, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa biệt thự, tựa hồ chờ lấy hai vị chủ nhân lần nữa nhà. Bạch Từ Tâm hơi hơi cung thân thể, vuốt ve Tiểu Bảo, Tiểu Gia Hỏa, thật xin lỗi, chúng ta không có cách nào chiếu cố ngươi. Tiểu Bảo nghe không hiểu Bạch Từ Tâm đang nói cái gì. Ngoắt ngoắt cái đuôi tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Vương Đại Bảo đã đem xe cho mở ra, nhìn lấy lão bà tại cùng Tiểu Bảo tạm biệt. Bạch Từ Tâm sau cùng khẽ vuốt một chút Tiểu Bảo, nhưng sau đó xoay người lên xe. Vương Đại Bảo cau mày, nhìn lấy ngồi xổm ở cửa phòng Tiểu Bảo, có lẽ nó rốt cuộc chờ mình không được cùng nhà vợ. Nhẹ nhàng đốt chân ga, phu thê hai người chậm rãi rời đi cái nhà này. Nhà là ấm áp, nhưng sau này có thể là băng lãnh. Uông uông uông, từng đợt gọi tiếng từ phía sau truyền đến. Vương Đại Bảo từ trong kiếng chiếu hậu trông thấy Tiểu Bảo bỗng nhiên đuổi theo. Tuy nhiên thân thể bản còn rất nhỏ, nhưng không hề từ bỏ truy đuổi nhà mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?